Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 745, U Hoàng Ngũ Giác. Ngự tinh cực nói, là chính đấu uyên nói, mãi mãi hằng ánh sáng, thì là thuộc về U Hoàng Pháp, lấy lực lượng thời gian nhích qua đi cùng tương lai cùng ở tại. Cho nên đoạn này năm tháng vĩnh hằng, hắn thân vĩnh hằng. Thời gian pháp không phải luân hồi đạo, cho nên hiển hóa cũng không phải là kiếp trước cùng kiếp sau chuyển thế, mà là để tự thân lực lượng phân biệt đi tới nơi này một thế quá khứ cùng tương lai cái nào đó cực mạnh điểm, cùng luân hồi pháp tướng so, ưu thế lớn nhất liền ở chỗ đều là tự thân, cho nên thần thông đạo pháp nhất mạch tương thừa, có thể đem lực lượng hoàn mỹ kích phát. Mà không giống Tần Trường Phong tại Diệp Phàm dưới trợ giúp từng triệu hoán đi ra chuyển thế thân. Hai tướng không hợp, vẻn vẹn có thể phát ra một đòn chi lực. Đạo này vĩnh hằng, là U Hoàng sáng tạo, thông qua phương thức nào đó truyền thừa cho đấu uyên, trở thành hắn bản mệnh thần thông, đoạt đại đạo tạo hóa, cường đại vô phương, từ một loại nào đó ý nghĩa đi lên tới nói. Đã là nửa bước chân tiên pháp, trung tử đi qua thân quang mang vạn trượng, lạnh lùng uy nghiêm, ánh mắt bế nghễ cửu giới bát hoang, tinh không không trong mắt hắn, thương sinh không trong mắt hắn, đối mặt ung dung vạn cổ vu thiên đế pháp tướng cũng không trong mắt hắn. Uy nghi hạo đáng, hắc động vị lai thân một mảnh tịch mịch, bất động cũng không ngữ, trên thực tế. Tại thế nhân xem ra, như không có gì bất ngờ xảy ra, trận chiến này đến bây giờ, đã không cần cỗ này vị lai thân làm cái gì, bởi vì một đạo U Hoàng đi qua thân liền đủ để chấn diệt hết thầy. Chôn cất linh âm, hiển hóa vì U Hoàng Pháp tướng trung tử đi qua thân nhạt mặc mở miệng. Lập tức, từ trên người hắn từng đạo ngũ quang thập sắc ba động cuồn cuộn khuếch tán. Đây là trung tử tinh điện từ mạch sung, nhưng cùng lúc trước U Trần Thái tử thi triển so sánh giống như cách biệt một trời. Thanh thế cũng không to lớn, hư không cũng chưa chấn động, thậm chí theo tiến lên, những thứ này mạch sung tại từ phát suy yếu, còn chưa đi vào Tần Trường Phong trước người liền đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lúc này dưới trời sao lại đột nhiên vang lên thần bí thiên âm. Âm tiết nhứ nhất lọt vào tai trong nháy mắt, Tần Trường Phong liền dùng mình, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có đáng sợ sát cơ. Mãnh liệt như thế, cho tới để hắn nguyên thần báo trước, truyền đến kim châm y hệt đau từng cơn, chôn cất linh âm xuất hiện, cùng thế đều kinh hãi, truyền thuyết U Hoàng đạo pháp thần thông vì ngũ giác chi đạo. Cái này chôn cất linh âm đối ứng chính là thính giác. Táng âm lọt vào tai, sinh linh tính mạng liền đã ở hắn một ý niệm. Kết thúc, chúc mừng công chúa điện hạ, lại gram chết rồi một vị hôn phu. Triều Tuyết cũng như mọi người đoán như thế. Từ đầu đến cuối chú ý tình hình chiến đấu. Lúc này phía sau nàng dáng người thon dài. Nhưng cùng nàng so sánh lại biểu lộ ra khá là xinh xắn đáng yêu khuôn mặt đẹp thị tỉ miệng nói vui. Thần sắc thương xót, ai, Triều Tuyết ngồi ở một trương bạch ngọc chiến càng xe bên trên. Đùi phải khoác lên trên chân trái chồng lên nhau, váy rủ xuống, liền từ phân nhánh chỗ lộ ra toàn bộ thon dài cặp đùi đẹp. Chân đẹp, óng ánh sáng long lanh. Thậm chí nửa bên mông đẹp đều có thể thấy rõ ràng. Nàng tay trái chống đỡ đầu, nhìn qua màn sáng bên trên Tần Trường Phong thân ảnh, cũng không nhịn được thở dài nói, mặc dù cái này đích xác là một kiện đáng giá chuyện vui vẻ. Nhưng ngươi nói ta tại sao liền gram không chết đấu yên đâu? Mỹ mạo thị nữ bình tĩnh trả lời, đại khái là bởi vì hắn mệnh cứng đi. Thật sao? Triều Tuyết lúc này lại mỉm cười, ngũ quan xinh xắn bên trên tràn đầy thần bí chi ý. Ông chôn cất linh thanh âm lọt vào tai, Tần Trường Phong trong đầu nhất thời như sóng lớn lăn lộn. kinh khủng oanh minh thanh âm chưa phát giác bên tai, màng nhĩ trực tiếp vỡ vụn, hai cỗ huyết thủy bão tố tung tóe mà ra, chói mắt kinh tâm. Đáng sợ là dù vậy, thanh âm kia vẫn là có thể rõ ràng nghe được, không ngừng ở trong đầu vang lên, vô luận lấy cái gì biện pháp đều không thể ngăn cách. Phảng phất cũng không phải là thông qua màng nhĩ, mà là trực tiếp xuyên thấu qua linh hồn truyền lại. Trên thực tế, bởi vì cái này táng âm bản chất chính là điện từ mạch dung, có thể vô hạn truyền bá, xuyên thấu hết thảy vật chất cùng năng lượng trở ngại, cho nên vẻn vẹn phong tuyệt nghe cảm giác tự nhiên vô dụng. Mỗi một cái âm tiết đều nặng nề vô cùng, mỗi một lần hạ xuống cũng giống như bị một hạt trung tử quang bụi trực tiếp ở trong đầu oanh kích. Lệnh hắn thần hồn run rẩy dữ dội, dạng này công phạt thực sự quá đáng sợ, không chỉ bởi vì đây là U Hoàng Thánh Pháp, càng bởi vì cái này cỗ trung tử vị lai thân đem cùng tự thân tu vi kết hợp hoàn mỹ. Cho dù U Trần Thái Tử chỗ triệu hồi ra quá khứ pháp tướng thực lực không đủ, còn lâu mới có thể cùng U Hoàng chân thân so sánh, không cách nào tế ra chôn cất linh âm tối cường áo nghĩa. Nhưng dung hợp trung tử chiến thể lực lượng bản thân, lấy điện từ mạch xung tình thế gánh chịu, không xa không giới càng không có thể ngăn cản. Oanh, Tần Trường Phong mi tâm lấp lóe, sau đầu hiển hiện cửu chuyển thiên luân, thần hoàn điên cuồng xoay tròn, tinh không sừng sững Vu Thiên Đế triệu hồi thiên mệnh thần hỏa hóa thành một thanh kim sắc tiên kiếm. Giữ dàn trời cao, hướng về U Hoàng Pháp tướng lực chém mà xuống. Đây là thiên mệnh thần uy. Vu Thiên Đế cầm kiếm lướt gấp, một hơi ở giữa, vượt qua hư không, cũng vượt qua thời gian, một kiếm bổ vào U Hoàng Pháp tướng trên người. Vạn quân thời điểm nguy kịch, U Trần Thái Tử hắc động vị lai thân nhào tới, dùng lồng ngực tiếp được tiên kiếm, cũng lấy to lớn lực hút gắt gao hút lại. Hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn hy sinh cỗ này vị lai thân bảo toàn đi qua thân. Hắn thấy Tần Trường Phong mạnh nhất chính là đạo này thiên tai thần tướng. Chỉ cần đem hắn ngăn chặn một lát, U Hoàng đi qua thân liền nhất định có thể chém dụng Tần Trường Phong. Đến lúc đó cái này khủng bố thiên tai cùng thần hỏa tự nhiên tự sụp đổ. Đúng lúc này, Tần Trường Phong phát động hơi thở thổi tâm tai, đồng thời hét lớn, giới này thương sinh, lấy các người huyết hận cầu khẩn. Tụng ta tên thật, dâng lên tín ngưỡng, ta cho các ngươi chu diệt hung thần. Viên này làm chiến lôi đài trận tinh cầu, tuy bị chủ não bảo hộ mà không có băng diệt, nhưng sớm đã là đầy rẫy thương di. Sông núi vỡ nát, giang hải ngăn nước, địa tâm nham tương tuôn ra, lại để cho thế giới lâm vào tận thế hỏa hoạn. Sinh linh cơ hồ chết hết, ngay cả thi cốt cũng khó khăn tìm. Vô duyên vô cớ gặp dạng này kiếp nạn, những cái kia chết đi cùng sống tạm bợ sinh mệnh không có khả năng không hận. Chỉ là cho dù hận ý ngập trời cũng chỉ có thể tuyệt vọng, cái gì đều không làm được. Mà bây giờ, Tần Trường Phong cho bọn hắn một cái cơ hội trả thù, để bọn hắn lấy hận cùng giận hóa thành báo thù tín ngưỡng. Gia trì Tần Trường Phong tâm tư tai đạo uy, trảm diệt sát thân diệt tộc cừu địch. Mặc dù thế giới này bi kịch, Tần Trường Phong cũng chịu có bộ phận trách nhiệm, nhưng tổng thể mà nói, lực lượng của hắn tuyệt đại đa số đều rơi trên người U Trần Thái Tử, cũng không có cho thế giới này mang đến thương tổn quá lớn. Chân chính vô tình giết chóc vẫn là U Trần Thái Tử trung tử quang vũ. Báo thù, chúng ta muốn báo thù. Dù là huyết mạch chết hết, dù là hồn phi phách tán, dù là rơi vào u minh chịu vĩnh thế tra tấn cũng ở đây không tiếc. Chúng ta nguyện ý dâng lên tính mạng cầu khẩn, xin hỏi tiên tôn tên thật. Cái này đến cái khác thê lương thân ảnh từ sơn động, kẽ đất, phế tích thậm chí thân nhân thi thể cho cốt bên trong tập tễnh đi ra. Bọn hắn có tứ chi không trọn vẹn, có thần hồn suy yếu, có thoi thóp, có ôm lấy chí thân di thể. Giờ phút này tất cả đều ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra bi tráng gầm thét. Tần Trường Phong, đơn giản mà hữu lực ba chữ vang vọng đất trời. Lúc này, Tần Trường Phong đương nhiên sẽ không nói ra hắn cái kia 10 giây đồng hồ đều niệm không xong danh tự, sau đó, không cần bất luận cái gì hiệu triệu, những cái kia sống tạm bợ đám người tất cả đều quỳ xuống hai đầu gối. Ngẩng đầu, thiên địa tại một mảnh thấy chết không sờn thanh âm bên trong run rẩy lên. Trường Phong Tiên Tôn, hét dài một tiếng âm vang nổ vang, theo âm ba khuấy động từ đại địa hướng lên bầu trời khuếch tán ra. Tiếp sóng màn sáng trước người quan chiến nhóm đều cảm giác kia tiếng gầm phảng phất đã bạo tạc. Đây là phàm nhân lửa giận, là sinh mệnh tôn nghiêm. Thất phu nhất nộ máu chảy 10 bước, mà giờ khắc này chúng sinh chi nộ, lại liền thiên tôn cũng vì đó kinh ngạc. Bởi vì, không chỉ là những con chó này tồn người, những cái kia chết đi oan hồn, đồng dạng đang gieo hò, phát ra cuồng bạo gầm thét. Đây là tới tự tử người nguyền rủa. Trong im lặng, một cỗ khí tức quỷ dị bao phủ. Không có ai biết đây là cái gì, chỉ là mơ hồ cảm thấy một loại cực độ chẳng lành. Một trận vô tức chi phong thổi qua, toàn bộ thế giới đột nhiên lâm vào trong mộng. Tần Trường Phong dùng Tam Thiên Thành Ấn đem toàn bộ thế giới thu nhập trong mộng, sau đó hóa thành mộng cảnh. Những cái kia đang tại gầm thét cầu khẩn sinh linh, những cái kia đã chết đi oan hồn, tất cả đều nhập mộng. Tùy theo cùng nhau còn có U Trần Thái Tử quá khứ tương lai hai thân. Ta chính là U Hoàng Pháp Tướng, đại đạo chí tôn, xưa nay vô địch tại thế gian. Giấc mơ của ngươi không trấn áp được ta. Trung tử U Hoàng Pháp Tướng ở trong giấc mộng lạnh nhạt. Tự nhiên, hắn thậm chí không cần giống đạo sĩ như thế thông qua chặt đứt hư thực luyện tập đến phá giải một chiêu này, bởi vì hắn xem thấu đạo này giết người trong mộng cảnh chiêu bản chất. Thân là đạo hoàng, hắn vốn là đã là nhân gian vô địch, ý chí cùng lòng tin vô tận cường đại. Cho dù ở nơi này trong mộng cảnh Tần Trường Phong giống như thiên đạo hóa thân cũng vô pháp trấn áp hắn, bởi vì cùng cực Tần Trường Phong tưởng tượng cực hạn, đều không thể phỏng đoán chân chính đạo hoàng chi uy. Thậm chí tại cái này bằng vào tín niệm liền có thể có được lực lượng mộng cảnh, Tần Trường Phong còn có thể trái lại bị hắn trấn áp. Người cuối cùng chỉ là Đấu Uyên mà không phải U Hoàng. Nhân quả luân hồi huyền bí ngươi hiểu mấy cái? Tần Trường Phong cười gằn, đưa tay ở giữa nhân quả luân hồi áo nghĩa hóa thành một phương thanh quang lưu chuyển đại ấn. Chấn áp mà xuống, chớp mắt bao trùm toàn bộ mộng cảnh thế gian. Tùy theo, Tần Trường Phong khí thế của tự thân chẳng những không có như dĩ vãng đồng dạng phi thăng hóa thân thiên đạo, ngược lại tại cuồng rơi. Hắn làm cái gì? Đây không phải tự chịu diệt vong. Chẳng lẽ là thần thông quá mạnh, hắn không có khống chế lại cho nên gây ra rủi ro. Tất cả mọi người không hiểu, chưa từng có phí hết tâm tư thi triển cường đại thánh pháp sau ngược lại tự thân sức mạnh lớn hàng. Đạo lý, kể từ đó, ở nơi này trong mộng cảnh chính Tần Trường Phong ngược lại muốn bị U Trần Thái Tử dễ như trở bàn tay trấn áp. Cho dù không có hư thực sát cơ, cũng không nghi là đánh mất thiên tai một thước thật vất vả cướp đoạt tiên cơ. U Trần Thái Tử trung tử đi qua pháp thân trên mặt càng là hiển hiện cười lạnh. Hắn cảm giác Tần Trường Phong là ở tử vong uy hiếp dưới hoảng hốt chạy bừa rồi. Nhưng sau một khắc, nụ cười của hắn ngưng kết, thay vào đó là vô tận kinh hãi, làm Tần Trường Phong khí tức hạ xuống thấp nhất. Cả người đã như phàm nhân một loại, thậm chí ngay cả phi hành cũng không thể, chỉ có thể trở xuống đến đại địa chi thượng lúc. U Trần Thái Tử liền kinh hãi phát hiện mình quá khứ, tương lai hai đại pháp thân lực lượng thế mà cũng đồng thời kịch hàng. Cho đến cuối cùng, sinh sinh bị áp chế thành giống như Tần Trường Phong phàm nhân. Tần Trường Phong còn tại trên địa cầu lúc, từng nghe qua một câu, đến nay rất tán thành không muốn ý đồ cùng đồ đần giảng đạo lý. Bởi vì hắn sẽ đem ngươi kéo thấp đến giống như hắn cấp độ. Sau đó dùng hắn tại lĩnh vực này bên trong phong phú kinh nghiệm đánh bại ngươi. Đạo lý này đặt ở trên tiên đạo đồng dạng hữu dụng. Nếu như tăng lên phương diện lực lượng so ra kém U Hoàng Pháp Thân. Vậy liền phương pháp trái ngược, lựa chọn áp chế lực lượng, trực tiếp đem hắn cùng tự thân cùng một chỗ áp chế đến đáy cốc lại đến quyết đấu tốt. Hai cái phàm nhân chiến đấu có lẽ đồng dạng khó mà phân ra thắng bại. Nhưng phải biết cái mộng cảnh này bên trong không chỉ bọn hắn. Còn có những cái kia đang tại cầu khẩn sinh linh cùng oan hồn. Bọn hắn mặc dù cũng tất cả đều chỉ còn lực lượng của phàm nhân. Nhưng dựa vào nhân số đều có thể đem U Trần Thái Tử trong nháy mắt bao phủ. Cho dù thể phách của hắn xa so với chúng sinh cường đại cũng không tế tại sự tình. Đương nhiên, so với tăng lên tự thân lực lượng, áp chế lực lượng của đối thủ không thể nghi ngờ muốn càng khó. Tần Trường Phong cũng chỉ có ở nơi này thần ma chiến thể trạng thái dưới nhân quả luân hồi hai đạo. Hợp lưu mới có thể làm đến. Từ thiên tôn rơi xuống đến phàm nhân lại bị một đám hận hắn tận xương sinh linh cùng oan hồn bao phủ. Đối với U Trần Thái Tử mà nói không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Mặc hắn lấy mạnh mẽ thân thể cùng thể thuật tung hoành tan tác. Đại sát tứ phương. Nhưng cũng cuối cùng tránh không được gân mệt kiệt lực, bị biển người sinh sinh mài chết kết quả. Phốc, hai đạo pháp thân ở trong giấc mộng đều bị đánh vỡ về sau. Mộng cảnh vỡ tan, thế giới hiện thực, U Trần Thái Tử kêu thảm thiết. Quá khứ vị lai thân đồng thời thổ huyết, nhất là cái sau, suy yếu phía dưới bị thiên mệnh thần hỏa tiên kiếm chiến tại chỗ đánh nát. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.